mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống một hồi, bên trong ống trúc của mấy người cũng chỉ còn lại hai ngụm Coca-Cola. Họ cố tình để lại. Đoàn người lau miệng xong lại bưng ống trúc lên ngồi nguyên tại chỗ cẩn thận thưởng thức. Dùng Coca-Cola để kết thúc bữa tiệc này, như viết lên một nét bút kết thúc viên mãn. Tảo Nhi uống một hớp nhỏ, nheo mắt lại nói, Phương Tiên Nhi nói, Coca-Cola này bình thường phải uống lạnh mới ngon nhất, nhưng mà ngày mùa đông có thể nấu một loại Coca-Cola gừng để chống lạnh. Loại này uống có gì khác biệt với Coca-Cola lạnh thì sau này chúng ta sẽ thử lại sau. Những người khác nghe vậy, không ai phản đối cả. Thật sự là đáng tiếc, cho dù Coca-Cola có ngon cũng không thể uống mỗi ngày. Nồi lẩu có hấp dẫn cũng không thể ngày nào cũng ăn được. Đoàn người bàn bạc với nhau, dự định chờ sau này lúc ăn lẩu sẽ lấy Coca-Cola uống kèm. Còn lúc khác thì không uống. Sau khi ăn uống xong xuôi, người trong thôn lại nói về những sắp xếp trong khoảng thời gian sắp tới. Không bao lâu nữa là đến Tết. Theo như lượng đồ dự trữ các nàng có thì chắc chắn có thể qua năm mới sung túc. Phương diện ăn uống không cần phải lo lắng. Còn về phương diện ăn mặc có thể cải tiến một chút. Mấy ngày nữa sang bên Vi Thập Bát lấy bông để làm thêm chút quần áo. Hơn nữa cũng phải chọn lọc thóc giống, chuẩn bị cày bừa trước cho vụ xuân sắp tới. Như vậy chỉ cần chờ đến mùa xuân là có thể lập tức khai hoang gieo hạt. Không cần làm thêm quá nhiều việc lặt vặt nữa. Muốn khai hoang trên núi để làm ruộng, cũng phải chọn chỗ tốt một chút. Tình trạng đất đai cũng cần phải đắn đo suy tính. Lại không thể cách nơi ở của các nàng xa quá. Một là thuận tiện đi lại làm lụng. Hai là phải gần nguồn nước để dễ dàng trong việc dẫn nước tưới tiêu. Sau khi khai hoang đồng ruộng còn cần thu thập đá nữa. Như vậy sau khi làm thành ruộng thì có thể dựng hàng rào xung quanh bốn phía để giữ đất và nước. Sau khi thảo luận, đám người mới phát hiện chuyện cần bận rộn xoay sở còn rất nhiều. Ngoại trừ công việc hàng ngày bên ngoài thì phương diện học tập cũng không được lơ là. Trải qua khoảng thời gian không ngừng cố gắng vừa rồi, việc học tập của mọi người đều có tiến bộ rất nhiều. Hầu hết đã nhanh chóng học xong chương trình học của lớp vỡ lòng rồi. Chờ sau Tết, hẳn là có thể kết thúc được kỳ học của lớp vỡ lòng. Tiếp tục học các kiến thức cao hơn. Sau khi liệt kê ra một loạt chuyện cần làm rồi lên kế hoạch xong xuôi. Sau đó thực hiện theo để giải quyết hết từng việc một. Khoảng thời gian tiếp đó, mọi người cùng nhau khiêng đá rồi may quần áo. Lúc cần học tập thì cùng học tập. Cảnh tượng đồng lòng vui vẻ phồn vinh. Nửa đường mấy người Tảo Nhi còn dành thời gian tới thôn Nguyên Bảo. Biết được tin tức từ Vi Thập Bát rằng thương đội cũng không có động tĩnh gì lớn. Tạm thời không cần quan tâm. Bọn người Đại Nghiêu còn lần ra khỏi núi từ phía khác. Cùng với Thạch Thúc và Sử Sinh bàn bạc chỗ để chôn một ít thức ăn. Để ký hiệu mà hai bên đã thống nhất từ trước. Nếu như bọn họ chạy tới là có thể nhìn thấy. Đợi sau khi bận rộn làm xong hết những chuyện này. Trên núi đón một trận tuyết nhẹ nhàng. Tuyết rơi vô cùng mỏng. Khi rơi xuống mặt đất lập tức tan hết. Nhưng mà nhiệt độ cũng hạ xuống rất nhiều. Người trong thôn cũng không còn chạy ra ngoài núi nữa. An tâm ở lại trong hang sinh hoạt. Mấy ngày nay mấy người lớn tuổi đã đi xem xét bốn phía. Cuối cùng cũng chọn được mấy khoảng đất thích hợp để khai hoang. Có mấy thửa là bằng phẳng. Tuy nhiên có hai nơi là ruộng dốc. Đợi đến đầu xuân là có thể động thổ trên mấy thửa đất này. Còn dùng đá để rào xung quanh ruộng cày bừa vụ xuân cũng đã lục tục chuẩn bị tích cóp khá ổn rồi. Cuối cùng là lấy nông cụ ra ngoài đếm lại một lần nữa. Nhìn xem qua năm sau cần phải bổ sung gì không? Lúc các nàng lên núi, nông cụ mang theo chủ yếu là loại có kiểu dáng cơ bản giống như là cuốc hay cào. Cách chương